Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 244, đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tệ, chính là thấy được Hạ Minh, cái này quản lý gọi Lý Huy, là kim sư khách sạn lớn quản lý, bởi vì kim sư khách sạn lớn nguyên nhân, để hắn cũng quen biết không ít người, cũng làm quen không ít bằng hữu, những người bạn này đều là một chút cao tầng xã hội người. Bởi vậy, Lý Huy cũng là luyện được một thân nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh, lúc ấy hắn liền đã từng nhìn thấy qua Hạ Minh, hắn như cũ nhớ kỹ, lúc ấy Hạ Minh đi theo Uông Kiến Lâm cùng đi. Uông Kiến Lâm là ai? Đây chính là thành phố cục trưởng cục công an, quyền lợi lớn đâu, lúc ấy Uông Kiến Lâm cùng Hạ Minh vừa nói vừa cười, cái này khiến hắn đều là sợ ngây người, thầm nghĩ, cái này Hạ Minh là ai a, lại có thể cùng Uông Kiến Lâm xưng huynh gọi đệ, cái này khiến Lý Huy lúc ấy đều kinh hãi một thanh. Nhìn thấy Hạ Minh ở chỗ này về sau, cái này khiến Lý Huy sắc mặt cũng là hơi đổi. Hạ tiên sinh, ngài tại sao lại ở chỗ này? Đột nhiên, Lý Huy hướng phía Hạ Minh đi tới, một mặt dáng vẻ cung kính, cái này khiến Lưu Đồng đều là sợ ngây người. Bọn hắn lúc đầu coi là Lý Huy sẽ đến xử lý chuyện này đâu. Nhưng là không nghĩ tới, Lý Huy vậy mà đi vào Hạ Minh trước người, hơn nữa còn là một bộ dáng vẻ cung kính, cái này khiến Lưu Đồng vô cùng chấn động. Chuyện gì xảy ra, cái này thân phận của Lý Huy thế nhưng là không thấp, vì cái gì Lý Huy sẽ đối với Hạ Minh một bộ dáng vẻ cung kính. Nàng nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, Hạ Minh bất quá là Thanh Nhã tập đoàn một cái tiểu nhân viên A, liền ngay cả Uông Lam cũng là hơi sững sờ, bất quá Uông Lam lại là tỏ vẻ kiêu ngạo, trong nhà của hắn là làm cái gì chính hắn rõ ràng nhất, muốn nói ra thế, hắn cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Ngươi là, Hạ Minh nhìn thấy người này dáng vẻ cung kính, cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ, có chút không hiểu hỏi. Ngài tốt Hạ tiên sinh, ta là nơi này quản lý Lý Huy, không biết Hạ tiên sinh ngài tới đây, còn xin ngài thứ lỗi. Lý Huy vội vàng nói, Hạ tiên sinh còn có thể xin ngài nói một chút tình huống lúc đó à, Lý Huy vì lấy lòng Hạ Minh, đã quyết định vì Hạ Minh ra mặt. Hạ Minh ai vậy? Đây chính là cùng Uông Kiến Lâm xưng huynh gọi đệ người, có thể cùng Uông Kiến Lâm xưng huynh gọi đệ người, hội là bình thường người A, hiển nhiên là không thể nào A tình huống lúc đó. Hạ Minh kinh ngạc nhìn người này một chút, đột nhiên Hạ Minh cảm giác người quản lý này cũng không tệ lắm, nếu như đổi lại những người khác còn không chừng thiên vị ai đây, bát quá Hạ Minh chỉ sợ không biết Lý Huy đã sớm nhận biết Hạ Minh, đồng thời đã đem Hạ Minh âm thầm ghi ở trong lòng. Tại kim sư tiệm cơm làm quản lý, lại có chỗ nào cái là đèn đã cạn dầu, một chút đặc biệt nhân vật mấu chốt nhất định phải duy nhất một lần nhớ kỹ, vạn nhất chỗ nào trời không cẩn thận đắc tội, vậy liền phiền phức lớn rồi. Ném đi bát cơm là thứ yếu, nếu như đắc tội không nên đắc tội người, như vậy ngươi cả một đời liền xong đời. Hạ tiên sinh, ngài yên tâm, chuyện này liền giao cho ta xử lý. Lý Huy nghe về sau, cái này khiến Lý Huy giận tím mặt, đối với những thứ này nhân viên phục vụ bất mãn vô cùng, cũng là bởi vì những người này sai lầm, cái này mới đưa đến bây giờ loại tình huống này phát sinh, cái này khiến hắn làm sao có thể không tức giận a? Mấy vị tiên sinh này, các ngươi ở chỗ này gây sự, chúng ta kim sư tiệm cơm không chào đón các ngươi, cho nên còn xin các ngươi rời đi đi. Xoát xoát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra, cái này khiến Trần Hồ sắc mặt một trận xanh đỏ giao thế. Mẹ nhà hắn, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi tin hay không làm chết ngươi? Trần Hồ bên cạnh hai cái tiểu đệ nghe xong, lập tức giận tím mặt lại nhưng muốn đuổi bọn hắn đi, cái này để bọn hắn là cái kia khí a, gia hỏa này vậy mà thiên vị Hạ Minh, hơn nữa còn muốn để bọn hắn rời đi kim sư khách sạn lớn, nếu như nói hôm nay bọn hắn nếu là rời đi, như vậy mặt mũi xem như mất hết. Vị bằng hữu này, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt cùng chúng ta lão hồ giúp đối nghịch nhưng chưa từng có quả ngon để ăn. Trần Hồ trong mắt tinh mang lấp lóe, lạnh lùng nhìn trước mắt người, ngoan lệ nói. Lý Huy nghe xong, cũng là một trận nổi nóng, đồng sự đối với lão hồ giúp cũng là có chút kiêng kỵ, con hồ này giúp tại toàn bộ Giang Châu thành phố, cũng là một cái nổi danh bang phái, mặc dù nói được không là lợi hại nhất, nhưng là nếu như đắc tội những người này, cái kia hạ tràng nhưng là phi thường thê thảm. Hắn là kim sư khách sạn lớn quản lý không tệ, nhưng là nếu như đắc tội những người này chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua hắn, trong lúc nhất thời, cái này khiến Lý Huy cũng là có chút do dự. Tốt, chuyện này chính chúng ta giải quyết là được rồi, ngươi cũng không cần nhúng tay. Hạ Minh thấy được Lý Huy khó xử, sau đó đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem Trần Hồ, lại nhìn một chút Vương Kiến Tân lạnh giọng nói. Vương Kiến Tân đúng không, lần trước đánh không phải ngươi đúng không? Lại còn dám ra đây nhảy nhót. Hạ Minh đối với Vương Kiến Tân cũng không có chút nào hảo cảm. Cái này hố người môi giới đem hảo huynh đệ của hắn hố thành dạng như vậy, cái này khiến Hạ Minh nhưng không có sắc mặt tốt nhìn. Phanh phanh phanh, đúng lúc này, đột nhiên vang lên một trận dồn dập lên thang lầu thanh âm, cái này khiến Trần Hồ nghe về sau, sắc mặt đại hỉ. tới, hổ ca, quả nhiên, không ra một phút, ở chỗ này liền xuất hiện mười mấy người vật, những nhân vật này đều là cao lớn vạm vỡ, tại đôi tròng mắt kia bên trong còn lộ ra ngoan lệ thần sắc, vừa nhìn liền biết không phải cái gì loại lương thiện. Hổ ca, ngài thế nào? Ai làm? Nhìn thấy Trần Hồ cái kia một bộ hình dáng thê thảm, cái này khiến người ở chỗ này sắc mặt hơi đổi, Trần Hồ rõ ràng chính là bị người cho đánh đập một trận, cái này để bọn hắn làm sao có thể được không? Phẫn nộ, Trần Hồ thế nhưng là lão hồ giúp cao tầng, bây giờ lão đại của mình bị người đánh còn đến mức nào? Má nó cho ta giết chết bọn chúng. Trần Hồ nổi giận gầm lên một tiếng, đối bên người Lưu Hy chính là đánh qua, bởi vì quá nhiều người, phòng quá ít cho nên có vẻ hơi chen chúc. Bất quá theo Trần Hồ ra lệnh một tiếng, người ở chỗ này nhao nhao hướng phía Lưu Đồng bên này đánh tới, cái này khiến Lưu Đồng đám người sắc mặt đều là hơi đổi. Đi mau, gặp mặt nhiều người như vậy người, Lưu Ngang Nho người cũng không dám khinh thường, mà lại bọn hắn đều là chơi bóng rổ, cái này cánh tay chân vô cùng trọng yếu, nếu như bị thương, đối với bọn hắn chơi bóng rổ thế nhưng là có phiền toái rất lớn. Thế nhưng là, môn này đã sớm bị ngăn chặn, bọn hắn làm sao có thể rời khỏi được, lúc này Trần Hồ lạnh lùng nhìn xem Hạ Minh, như bức ầm ầm mà nói. Vừa mới ngươi không phải rất như bức a, ta ngược lại muốn xem, ngươi bây giờ còn thế nào như bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hổ ca chính là cái này ra hỏa, hắn liền gọi Hạ Minh chơi chết hắn. Vương Kiến Tân ở một bên nhìn thấy mình người về sau, lập tức vì đó đại hỉ, làm Trần Hồ nghe được câu nói này về sau, cái này khiến Trần Hồ trong mắt cũng là lóe lên một đạo tinh mang. Nguyên lai ngươi chính là Hạ Minh a, Trần Hồ lạnh lùng nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh nhìn thấy những người này vậy mà hướng lấy bọn hắn vây khốn đi qua, hơn nữa còn mang theo một loại hung ác khí tức, cái này khiến Hạ Minh giận tím mặt. Vừa đánh cách chương.